Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến tập 11 tác phẩm Mặt nạ vàng, Gia diện Hoàng Kim của tác giả Trường Lê. 10 giờ sáng cùng ngày, tại biệt phủ của Hưởng Trì, bên ngoài cổng là những tay thợ đang sơn sửa những vết cháy đen vẫn còn ám mùi xăng dầu do tàn dư của vụ việc tối qua để lại. Cổng chính mở toang, nhưng Tâm không vào, mà lấy điện thoại ra, bấm số gọi. Sau hai hồi chuông, có người bắt máy. Tâm nói, Bác Phúc ạ, tôi đến rồi đây. Ông Phúc đáp, vậy à, đợi một chút, tôi sẽ ra đón. Chẳng mất quá nhiều thời gian, chỉ độ 30 giây sau, Tâm đã thấy bóng dáng ông Phúc đang đi từ trong khoảng sân rộng bước tới. Nhìn thấy Tâm, ông Phúc cười rồi nói, sao đến đây, cổng mở lại không vào. Tâm trả lời, nơi này đâu phải là nơi thích đến thì đến, thích vào thì vào. Tôi nói vậy, đúng không bác Phúc? Ông Phúc khẽ gật gù, đôi mắt híp nhìn Tâm. Ông ta nói, vẫn là cái cách nói chuyện khó ưa như trước. Tôi cũng đoán khi đến đây, cậu cũng sẽ không vui vẻ gì. Nhưng việc này là việc hệ trọng. Bỏ qua thù hằn cá nhân đi. Tôi cần cả hai người hợp tác làm việc. Đi nào. Tâm đi theo ông Phúc vào trong. Vừa đi, Tâm vừa hỏi. Đám bảo vệ thường ngày lượn vẩn quanh đây bị bác Phúc cho nghỉ việc hết rồi à? Ông Phúc cười. Có thể nào bỏ cái lối nói chuyện mỉa mai đó đi được không? Với cái đầu thông minh như của cậu, thì thừa hiểu nguyên nhân tại sao rồi mà nhỉ? Tâm đáp. Chắc có lẽ bác Phúc cũng đã làm việc hết với bên công an xong xuôi rồi. Nhanh gọn thật đấy. Ông Phúc hỏi. Sao cậu biết? Tâm trả lời. Bởi vì chỉ có như vậy nên mới có đám thợ sơn đang nhanh chóng tu sửa lại mọi thứ. Chưa làm việc với bên công an. Sao họ để cho mất dấu vết hiện trường được chứ? Đám bảo vệ giải tán cũng là vì không muốn công an người ta chú ý. Thằng Luật đang ở đây. Thì chắc chắn thằng Khánh đang ở trong bệnh viện. Càng tỏ ra bình thường, không cần phòng bị, càng dễ để cho đối phương lộ sơ hở. Đúng là cách xử lý của bác Phúc luôn khác biệt. Ông Phúc mỉm cười. Hơ hơ. Nhưng chẳng phải vẫn bị cậu nhìn ra hết đó sao? Tâm này, cho ông già này hỏi cậu một câu, được chứ? Tâm đáp. Có gì bác Phúc cứ nói. Ông Phúc tiếp. Tại sao 5 lần 7 lượt tôi đánh tiếng muốn cậu làm việc trực tiếp bên cạnh sếp Hưởng, cậu đều viện lý do từ chối? Tâm cười. Ấy chết, bác Phúc nói như vậy là chết tôi rồi. Có làm việc ở đâu đi chăng nữa, thì chẳng phải tôi hay anh Bảy vẫn đều là lính của sếp Hưởng hay sao? Chỉ cần sếp có lệnh, chúng tôi sẽ làm theo ngay lập tức. Làm việc bên cạnh hay không bên cạnh, đâu có vấn đề gì chứ. Bác Phúc nghĩ nhiều quá rồi đó. Phúc quản gia gượng cười. Đúng rồi, nhỉ. Tôi đúng là già lầm cầm mất rồi. Cậu đừng để ý nhá. Vào đi nào. Cạch. Ông Phúc mở cửa một căn phòng trên tầng 2. Bên ngoài khuôn viên không có bảo vệ. Nhưng bên trong nhà thì lại khác. Chỉ cần nhìn sơ qua, Tâm cũng biết trong biệt phủ được bố trí người ở khắp mọi nơi. Cánh cửa được mở ra, Tâm bước vào trước, ông Phúc vào sau, rồi đóng sập cửa lại. Phía bàn làm việc đã có người ngồi đợi sẵn ở đó. Đó chính là Luật, một trong hai đàn em thân cận nhất của Hưởng Trì. Lúc nào cũng luôn kè kè bên cạnh Hưởng mỗi khi Hưởng ra ngoài hay đi công chuyện. Thấy Tâm, Luật khẽ đứng dậy, chỉnh lại quần áo, lau lau hai bàn tay, rồi đưa tay về phía Tâm, ra điều chào, nói. Xin chào, đã lâu không gặp. Có vẻ như ông bạn luôn tránh mặt tôi thì phải. Khẽ đưa tay định bắt tay Luật, nhưng bất chợt trong lòng bàn tay Tâm có cái gì rơi xuống nền nhà. Leng keng, vụt. Tâm thả tay không bắt tay Luật nữa mà cúi xuống nhặt đồ. Miệng nói. Chìa khóa gì mà rơi chẳng đúng lúc gì cả. Nét mặt của Luật khẽ cau lại sau khi bị chơi một quả hớ. Nhưng cũng ngay lập tức Luật thu tay lại, rồi cười xòa. Ra là ông bạn lúc nào cũng có thói quen cầm chìa khóa trên tay à? Ông Phúc bước vào giữa hai người. Thôi nào, tôi cho gọi cả hai cậu đến đây không phải là để gây sự với nhau đâu. Đôi mắt híp của ông Phúc bất chợt nhìn cả hai bằng một cách sắc lạnh. Chỉ với một ánh nhìn, ngay lập tức cả Tâm cũng như Luật không còn dám kèn cựa nhau nữa. Khuôn mặt nghiêm túc, đứng thẳng người, không ai dám phản đối. Ông Phúc tiếp. Có vẻ không khí tốt hơn rồi đấy. Trong căn phòng này, hiện tại là ba bộ não thông minh, cũng là gian xảo nhất của công ty. Thế cho nên, vận dụng toàn bộ chất xám của hai cậu. Hãy xem qua đống hồ sơ này đi, để xem các cậu và tôi sẽ tìm được gì. Nào, bộp. Ông Phúc đem ra một tập tài liệu. Bên trong là đầy đủ những số liệu chi tiết về một dự án lớn sẽ được khởi công trong 2 năm tới. Bên cạnh đó còn là thông tin của những đơn vị có tham gia đấu thầu. Ông Phúc nói, như hai cậu đã biết, công ty của chúng ta chỉ mới thành lập trong mấy năm gần đây. Cũng phải đến năm vừa rồi, chúng ta mới thâm nhập vào thị trường bất động sản. Việc bảo kê các sòng bạc, kinh doanh quán bar, karaoke, bến bãi, các khu chợ. Sếp Hường đều đã giao lại toàn quyền cho đàn em thân tín quản lý. Hiện nay sếp chỉ tập trung vào phát triển doanh nghiệp, xây dựng tên tuổi, trở thành một doanh nhân thành đạt. Dĩ nhiên quá khứ trước đây của chúng ta chính là một trở ngại lớn. Bởi vậy, những cuộc từ thiện như xây nhà tình thương, thiện nguyện cho các trại trẻ mồ côi, vùng cao trong 2 năm trở lại đây, cũng chính là giúp cho sếp phần nào gột rửa được quá khứ. Thị trường bất động sản là một cái bánh lớn. Dĩ nhiên, cái bánh này được phủ rất nhiều kem. Do vậy, nó cũng thu hút rất nhiều những kẻ có tham vọng. Không chỉ là những con ong mang nọc độc, mà còn xuất hiện cả đám ruồi nhạng vo ve, chỉ trực thời cơ bu vào kiếm lợi. Đã qua rồi, cái thời đại ca giang hồ xông pha chém giết để tranh giành địa bàn, thu về bạc lẻ. Xã hội bây giờ chỉ có núp bóng doanh nghiệp, trở thành doanh nhân thì mới đường đường chính chính kiếm bạc tỷ. Và dự án Dream City với quy mô 10 hecta này sẽ chính là bước khởi đầu đánh dấu cho sự xuất hiện của sếp Hường cũng như công ty trong lĩnh vực này. Sự việc ngày hôm qua diễn ra khi chỉ còn 2 tuần nữa là chính thức đấu thầu. Tâm cầm một vài bộ hồ sơ về các nhà thầu mở ra xem qua. Tâm đáp, ý bác Phúc là một trong cái đám nhà thầu này chính là vụ chủ mưu trong vụ hành thích tối ngày hôm qua. Ông Phúc gật đầu, đúng vậy, và tôi cần hai cậu xem xét thật kỹ chỗ tài liệu này, rồi bắt não suy nghĩ xem liệu có đúng là như vậy hay không. Luật nói, có khó quá không bác Phúc? Ông Phúc nhìn Luật, khó thì mới cần phải làm, chứ nếu dễ thì các cậu cũng chỉ là lũ ân hại. Tâm mỉm cười, xem ra có thêm người là hơi thừa. Nếu được bác Phúc chuyển anh bạn đây đi dạo ở quanh khuôn viên nhà cho đỡ cuồng chân, ở đây tôi lo được. Luật cau mày gắt, mày. Ông Phúc lừ mắt khiến cho Luật không dám nói gì thêm. Vỗ vai Tâm, ông Phúc nói, cả hai cùng ở đây. Bởi tôi chỉ có thể để ý đến một căn phòng, vẫn chưa tìm được tay trong. Chịu khó đi. Có gì, chỉ cần bấm chuông ở trên bàn này, tôi sẽ có mặt. Và cuối cùng, đừng gây gổ đánh nhau trong đây nha. Lời khuyên của một ông già đã 60 tuổi, không bao giờ là thừa đâu. Ông Phúc bước ra ngoài thì có điện thoại gọi đến, là số máy của Khánh. Bấm nghe, ông Phúc chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia, giọng của Hường Trì vang lên quát tháo ở Mỹ. Mọi chuyện thế nào rồi? Chó chết thật! Đã tìm ra mấy thằng khốn đó chưa? Biết Hường đang cực kỳ nóng giận. Cũng phải thôi, đừng là một ông trùm của đất Thái Bình trong hơn 10 năm qua. Tiếng tăm của Hường Trì không ai là không biết. Sống trong một tòa biệt phủ nguy nga tráng lệ, mà chỉ cần nhắc đến, cả đứa trẻ con cũng biết đó là nhà của đại gia Hường. Mặc dù 3 năm nay trên danh nghĩa thì Hường đã lui về để tập trung vào công việc kinh doanh, mở công ty. Tuy nhiên trong giới giang hồ máu mặt, kẻ nào nhận ra đó chỉ là một chiêu trò của Hường, một bức bình phong núp dưới bóng doanh nghiệp. Trên thực tế, đa số các tụ điểm ăn chơi, cờ bạc, bến bãi ở mảnh đất Thái Bình này vẫn nằm trong sự quản lý của Hường, nhưng được đám đàn em thân tín quản lý. Sống cuộc sống như một ông vua. Cái thời mà Hường còn chưa làm chủ doanh nghiệp, đi ra đường, không may có một người nào đó đi qua mà không cụp cái pha xuống, hoặc lỡ miệng nói một câu gì đó khó nghe thôi, là Hường phẩy tay cho đàn em đánh ngay giữa đường giữa chợ. Báo công an xong, công an gọi Hường lên đồn, nói chuyện, giải quyết. Chẳng hiểu sao sau khi Hường rời khỏi đồn, Hường nghênh ngang, oai vệ, kẻ đưa người đón. Còn nạn nhân bị Hường đánh thì có xe cấp cứu đón tận cổng đồn công an. Cứ như thế về sau, chẳng ai dám hé răng nửa lời, cho dù có là dân đen hay tới các ông chủ, bà sếp bị Hường chèn ép, đánh đập. Một đế chế như vậy đã được Hường xây lên trong suốt một thập kỷ. Ấy vậy mà ngày hôm qua, đã có kẻ cả gan đánh sập hình tượng ấy ngay trước pháo đài của ông trùm. Cái mặt nạ lịch thiệp nhã nhặn của một doanh nhân có dài đến đâu, thì giờ đây cũng đã tan chảy bởi sự nóng giận tột độ như lửa dung nham đang trực phun trào từ bên trong con người của Hường. Ông Phúc trả lời, tôi đang bắt đầu cho người điều tra. Sếp hãy giữ bình tĩnh, nóng vội bây giờ sẽ khiến cho vết thương khó lành hơn. Trong điện thoại, nhưng ông Phúc vẫn nghe thấy tiếng nghiến răng kèn kẹt của Hường. Mẹ kiếp, tôi cho bác 3 ngày. Trong 3 ngày, phải tìm được bọn chó đó. Phải tìm ra xem thằng nào đứng sau vụ này. Không thể có chuyện tự nhiên mấy thằng khốn ấy lại phục sẵn trước cửa nhà để ra tay được. Trong điện thoại còn có cả giọng của Khánh. Ê, kìa sếp, cẩn thận không vết thương lại chảy máu. Bác sĩ nói sếp chưa cử động được đâu. Ông Phúc trả lời. Vâng, tôi biết rồi. Sếp nghỉ ngơi đi. Có tin gì tôi sẽ lập tức báo ngay. Điện thoại được đưa cho Khánh. Khánh nói với ông Phúc. Từ sáng đến giờ, sếp luôn quát tháo, cứ đòi ra viện ngay lập tức. Nhưng ngoài thương tích do súng hoa cải, sếp còn bị bỏng ở phần đùi nữa. Bác Phúc xem thế nào giải quyết nhanh chóng vụ này, không chắc sếp nổi điên lên mất. Ông Phúc thở dài đáp. Ôi, tôi biết rồi. Cậu ở đó cố gắng trông chừng sếp, đừng để sếp làm gì đó quá khích. Tối nay tôi sẽ vào. Tắt máy, ông Phúc bấm gọi cho Bảy Gấu. Chỉ sau một hồi chuông, Bảy bắt máy. Alo, tôi nghe đây. Ông Phúc nói. Mấy việc tôi giao cho cậu thế nào rồi? Bảy đáp. Đều đã phân công người đi làm hết rồi. Có thông tin gì mới không, bác Phúc? Ông Phúc tiếp. Vẫn chưa. Đang tập trung vào một số đối tượng có liên quan đến dự án Dream City. Tuy nhiên cũng không có gì là chắc chắn cả. Sếp Hưởng vừa gọi. Bắt chúng ta trong 3 ngày phải truy ra được kẻ chủ mưu. Cũng như tìm được bọn chó săn ra tay tối ngày hôm qua. Trong khi đó 2 ngày nữa là phu nhân với cậu chủ trở về rồi. Không biết phải làm sao đây. Mọi dự tính đều đổ bể. Chỉ trong một khoảng thời gian chưa đầy 2 tháng, đã xảy ra nhiều chuyện rắc rối. Từ việc có nội gián bên cậu, cho tới việc sếp Hưởng bị tấn công. Cứ như thể chúng ta đang rơi vào tầm ngắm của một ai đó vậy. Ngay lúc này đây, mặc dù tôi đang đứng trong biệt phủ của sếp, mà vẫn có một cảm giác bất an. Như thể có ai đang theo dõi mình vậy. Là một lão già sống gần hết đời người, đã trải qua những sóng gió trong cái thế giới ngầm này. Linh cảm đang mách bảo tôi rằng sắp có một chấn động lớn nổ ra, giống cái ngày cách đây 15 năm về trước. Bảy nghe mà cũng khẽ rùng mình. Đến một người lão luyện, dày dặn kinh nghiệm với một bộ não cáo già như ông Phúc mà còn nói ra những lời như thế, thực sự khiến cho Bảy có chút hoang mang. Nhưng Bảy cố cười đáp. Bác Phúc quá lo rồi. Sự việc vừa qua cũng chỉ do sếp Hưởng không có phòng bị, lơ là cảnh giác nên mới thế. Bây giờ chúng ta đã biết rồi thì thách cả họ chúng nó cũng không dám lộ mặt. Dù thế nào đi nữa thì sếp Hưởng vẫn là người đứng đầu ở mảnh đất này. Cần phải lập lại trật tự. 3 năm qua chúng ta không còn quá để tâm vào việc tranh giành. Hổ không gầm, chó lại tưởng rừng xanh vô chủ. Bác Phúc yên tâm. Chuyến đi Hải Phòng lần này tôi đã cử thằng Trương đi. Nó là một thằng thông minh, nhanh nhạy. Chỉ cần đúng là mấy thằng khốn kia được thuê từ bên Hải Phòng thì sẽ tìm ra được thôi. Ông Phúc nói. Được rồi. Có gì báo lại cho tôi ngay. Đi ra ban công nhìn xuống khoảng sân vườn phía sau nhà, ông Phúc không khỏi lo lắng bởi những cảm nhận của mình. Có gì đó giống như cái ngày cách đây 15 năm về trước. Không ai khác, chính ông Phúc là người đã lên kế hoạch một cách chi tiết, tỉ mỉ, cho Hưởng trong quá trình lật đổ các đại ca để chiếm lấy tất cả. Đó là lý do vì sao ngay đến Hưởng Trì cũng phải nể và tuyệt đối tin tưởng ông Phúc. Nói một cách khác, Hưởng có được như ngày hôm nay chính là nhờ vào Phúc quản gia. Tuy nhiên bí mật này chỉ có Hưởng và ông Phúc biết. Trên danh nghĩa, nếu Hưởng là vua, thì ông Phúc chính là tề tướng đương triều. Gió nhẹ khẽ thổi qua khiến ông Phúc nổi da gà. Một cảm giác lạnh cóng vừa chạy thẳng dọc sống lưng rồi buốt lên tới tận óc. Dùng mình, ông Phúc tự nhủ. Cảm giác này là sao? Đã 10 mấy năm nay, ta mới lại cảm thấy vừa run sợ, lại vừa hứng thú đến như vậy. Nó giống như nỗi sợ khi dám đưa ra một kế hoạch giết chết các đại ca ngày đó. nhưng lại hứng thú khi nhìn thấy máu của từng người đổ xuống. Tưởng rằng đó sẽ là nỗi sợ lớn nhất của ta cho tới cuối đời. Vậy mà cảm giác lạnh gáy vừa rồi như đang muốn nói, sắp tới đây còn có thứ đáng sợ hơn. Vậy mà ta cứ tưởng cuộc sống trong thế giới ngầm đã kết thúc rồi chứ. Rừng xanh không hề vô chủ, chỉ là trong rừng đã bắt đầu xuất hiện những con hổ khác mà thôi. Thật thú vị. Bên trong căn phòng mà Tâm và Luật vẫn đang ngồi xem xét các tài liệu, hồ sơ mà ông Phúc đưa, hai thái độ hoàn toàn trái ngược nhau giữa Tâm và Luật. Trong khi Luật đang miệt mài xem xét thật kỹ, thì Tâm ngồi đó, vuốt điện thoại, lướt mạng, đọc cái gì thì không ai rõ. Đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua, Tâm vẫn cứ như vậy. Bực mình, Luật nói, ông bạn, nếu không muốn ở đây thì nên chim cút cho đỡ vướng mắt. Tâm mỉm cười, thế mày tưởng tao muốn ngồi chung phòng với một thằng như mày lắm à? Luật cau mày, ý mày là sao? Tâm nhếch mép. Một thằng chỉ biết sử dụng mấy cái mưu hèn kế bẩn để bám theo sếp, để lúc nào cũng vẫy đuôi như một con chó. Không đáng để tao làm việc chung. Thằng phản bạn đáng ghê tởm. Nếu không phải vì con điếm nó ôm đứa con mới để quỳ xuống van xin tao, thì tao đã cho mày chết từ lâu rồi. Luật đứng bật dậy, phi thân qua bàn làm việc. Nhanh như chớp, Luật túm lấy cổ áo của Tâm, rồi hai tay nhấc bổng người Tâm lên khỏi mặt đất. Dầm, dí người Tâm xuống mặt bàn, Luật nghiến răng nói, thằng chó này, mày tin tao có thể giết chết mày ngay tại đây không? Cú va đập khá đau, nhưng Tâm vẫn nở một nụ cười khinh khỉnh. Mày nên làm thế ngay bây giờ, bởi nếu không tao sắp đá đít mày ra khỏi căn phòng này rồi đấy. Tao cho mày 3 giây. 1, 2, 3. Sao thế? Không dám chống lại lệnh của ông Phúc à? Vậy thì hết giờ. Reng, reng, reng. Tâm đặt tay bấm vào cái chuông trên mặt bàn. Ít giây sau, cánh cửa phòng mở ra. Ông Phúc bước vào, đi tới nơi. Ông Phúc nói, phát hiện ra điều gì rồi sao? Luật ấp úng, dạ chưa. Tâm thì mỉm cười nói, đã có manh mối rồi. Luật quay sang nhìn Tâm bằng một ánh mắt khó chịu. Luật nói, mày đừng có nói phét. Từ lúc bắt đầu đến giờ mày chỉ xem qua một lượt rồi cắm mặt vào điện thoại, chứ có làm gì đâu mà có thông tin. Bác Phúc, đừng nghe thằng này nó linh tinh. Chỗ tài liệu này cần thêm thời gian mới tìm hiểu hết được. Ông Phúc cũng thấy Luật nói có lý. Nhìn cổ Tâm, thấy có vết hằn, cộng thêm việc đồ đạc trên bàn lộn xộn. Ông Phúc hỏi, hai cậu vừa gây gổ với nhau à? Luật không dám trả lời, Tâm nhếch mép cười khẩy. Không có gì đâu bác Phúc. Quan trọng là bây giờ bác muốn biết thông tin, hay là muốn thằng võ biển này tiếp tục cắm đầu vào đống giấy tờ, rồi cứ thế đọc đến sáng ngày mai, nhưng vẫn không nghiệm ra được điều gì. Luật nghiến răng, mày nói cái gì? Tâm đáp, đã ngu còn điếc. Ta bảo là cái loại mày có đọc từng chữ trong cái đống này thì cũng không phát hiện ra điều gì đâu. Nghe rõ chưa? Quá sức chịu đựng, bị chọc quê đến nỗi giận đỏ bừng cả mặt, không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, Luật trợn mắt giơ nắm đấm nhằm thẳng vào mặt của Tâm. Khoảng cách quá gần để Tâm có thể kịp né, mà cho dù có xa thì chưa chắc Tâm đã tránh được. Bởi vốn dĩ Tâm là người không giỏi đánh lộn, nhưng mặc cho Luật nổi điên, Tâm vẫn nhìn thẳng vào Luật, thậm chí còn cười đều khi mà cú đấm của Luật sắp phang thẳng vào mặt mình. Có điều mọi thứ chỉ dừng lại ở từ sắp mà thôi, bởi ngay cả việc kích cho Luật nổi điên cũng nằm trong kế hoạch của Tâm. Vì trong căn phòng này vẫn còn một người nữa, một người được coi là dưới một người, nhưng trên cả trăm người, đó là Phúc quản gia. Khi mà Luật nghiến răng giận dữ, dồn hết toàn bộ bực tức vào cú đấm của mình, thì ông Phúc, chỉ với một cái xoay người kết hợp với một đòn tay đưa từ dưới lên đánh vào cổ tay của Luật, đã đủ để khiến cho cú đấm của Luật không đến được địa chỉ, đồng thời cả cánh tay bị đánh bật lên. Luật chỉ kịp nhìn thấy mặt của Phúc quản gia trước khi ông ấy hạ thấp trọng tâm rồi tay trái tung một đòn cùi trò vào ức của Luật. Bị trúng đòn, Luật loạng choạng rồi ngã rúi rụi về phía sau. Khựng chân lại được cũng là lúc Luật khuỵu xuống, tay đặt vào ức, cố gắng bóp mạnh để có thể thở ra hít vào. Ông Phúc đứng trước mặt Luật một cách đầy uy nghiêm. Ông ta nói, quên mất lời dặn của lão già này rồi sao? Còn chưa kể đến đây là đang ở trong nhà của sếp Hưởng. Cho tôi xin lỗi bác Phúc. Ôm ngực đứng dậy, Luật cúi đầu xin lỗi ông Phúc. Ông Phúc đáp, thôi được rồi, cậu đi ra đi, có gì tôi sẽ gọi. Tâm nhìn Luật vẫy tay cười mỉa. Bye bye. Đi mua thuốc uống vào nha. Ho lắm rồi đấy. Luật bước đi không nói thêm lời nào. Nhưng ai cũng biết, sự đả kích mà Luật vừa phải nhận là vô cùng lớn. Cánh cửa phòng được đóng lại. Lúc này ông Phúc mới nhìn Tâm. Thôi cái điều bộ cợt nhà nó đi được chưa? Có cảm giác giống như cả tôi cũng đang bị cậu dắt mũi vậy. Tâm cười. Bác Phúc quá lời rồi. Tôi sao dám làm như thế? Suy nghĩ cũng không. Nhưng Luật là Luật mà. Sao bác Phúc có thể để tôi bị đánh ngay trong chỗ này được cơ chứ? Cảm ơn bác Phúc đã ra tay kịp thời. Nếu không chắc nó đấm tôi hỏng cả khuôn mặt. Mất đi vẻ đẹp trai này quá. Ông Phúc cũng bắt đầu bực mình trước kiểu nói chuyện của Tâm. Thở hắt ra. Ông Phúc hỏi. Manh mối của cậu là gì? Nếu như cậu chỉ nói cho vui, thì tôi sẽ thay thằng Luật tặng cho cậu một cú đấm ban nãy của nó đấy. Tâm giả bộ sợ hãi. Ê, ấy chết. Bác Phúc đừng nóng. Đây đây đây, tôi nói. Tâm ngồi xuống rồi nhặt một vài bộ hồ sơ trên bàn. Cái này, thêm cái này nữa. Tổng cộng có 3 cái. Góp 3 bộ hồ sơ lại, Tâm cười nói tiếp. Nếu cần điều tra thì chỉ cần điều tra 3 nhà thầu này là đủ. Ông Phúc ngạc nhiên hỏi. Tại sao lại như vậy? Tâm đáp. Bởi vì theo như những gì tôi biết, chỉ có 3 nhà thầu này là đủ sức cạnh tranh với chúng ta trong dự án Dream City. Ông Phúc cầm 3 bộ hồ sơ lên nhìn rồi nói. Nếu như cách của cậu thì vẫn còn vài nhà thầu khác đủ tiềm lực cơ mà. Tâm cười. Đúng vậy. Nếu chỉ nói về tiềm lực thì trong số tài liệu này ai cũng có tiềm lực. Nhưng cái mà tôi đang nói là sức cạnh tranh. Mà cạnh tranh ở đây chính là thế lực đứng đằng sau, cũng như độ máu mặt có thể chơi được với xếp hưởng trong ván bài này. Bởi khác với những công ty khác, ta và bọn chúng đều là xã hội đen núp bóng doanh nghiệp. Và dĩ nhiên cách chơi của ta và chúng cũng khác với phần còn lại. Ông Phúc nhíu mày. Nói rõ hơn đi. Tâm mở bộ hồ sơ đầu tiên. Trong hồ sơ có ảnh và những tài liệu, thông tin bên phía nhà thầu. Chỉ vào bức ảnh tay giám đốc trẻ măng, đeo kính cận, khuôn mặt thư sinh. Tâm nói. Công ty bất động sản Hải Hà Land, giám đốc Vũ Phạm Đình Nguyên, 35 tuổi, tốt nghiệp đại học ABC, có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài. Nhảm nhí. Mấy cái số liệu cũng như thông tin này đều vớ vẩn. Thực tế công ty bất động sản Hải Land là của Hùng Dâu, một trong những tay anh chị khét tiếng. Tuy ở cái đất Thái Bình này hắn ta không có nhiều địa bàn, bởi Hùng Dâu hoạt động chủ yếu ở các mỏ than bên Quảng Ninh. Khoảng hơn một năm gần đây, việc làm than gặp nhiều cản trở nên hắn đã manh nha trở về Thái Bình, tìm hiểu địa bàn, phương thức làm ăn. Một người vừa có tiền, vừa có thế lực như Hùng Dâu, lại cũng là người gốc Thái Bình. Làm sao hắn bỏ qua miếng bánh béo bở này được chứ? Vũ Phạm Đình Nguyên là cháu họ của Vũ Phạm Đình Hùng, hay còn gọi là Hùng Dâu. Nói đến đây, chắc bác Phúc cũng bắt đầu hiểu ra được vấn đề rồi, phải không? Ông Phúc không nói gì, Tâm tiếp tục. Còn tiếp theo, cũng là một dạng giống như Hùng Dâu, cũng là xã hội đen, núp bóng doanh nghiệp. Chỉ có điều người này thì chắc bác Phúc cũng như xếp hưởng không lạ. Ngà Rambo, hay nên gọi hắn là ngà mặt sẹo nhỉ? Bởi vì vết sẹo kéo dài từ Thái Dương, đi qua gò má xuống tới tận cằm của hắn, chính là do xếp hưởng tặng cho cách đây 5 năm về trước, trong lần xếp hưởng tới chơi tại sới bạc của Ngà ở đường Thanh Niên. Ông Phúc nói, cướp xong thì nói cướp xong không phải vòng vèo. Tâm khẽ cười. Vâng. Thì là một trong lần xếp hưởng chỉ dẫn theo 5 người đến cướp sòng của ngà Rambo. Cũng sau lần đó coi như đất Thái Bình, những địa điểm làm ăn, những nơi vui chơi bến bãi. Phải đến 70% là thuộc về xếp hưởng. Có thể nói từ khi xếp hưởng đứng lên dẫn dắt anh em, thì ở đây chỉ có ngà Rambo là dám chống lại, cũng như không chịu phục. Ông Phúc nói. Nói vậy có nghĩa là người đứng đằng sau công ty cổ phần dịch vụ địa ốc MCP chính là ngà Rambo, chứ không phải là người phụ nữ trong ảnh này. Tâm đáp. Đúng là bác Phúc hiểu ra vấn đề rồi đấy. Đặng Hoài Thu 30 tuổi, giám đốc điều hành của MCP, là người đứng ra tham gia đấu thầu dự án Dream City, chính là con vợ bé của ngà Rambo, cũng chỉ là một loại bình hoa di động thôi. 30 tuổi, số đo 3 vòng đạt chuẩn của một hoa hậu, cùng chiều cao lý tưởng 1m69, vừa là vợ bé, vừa là món hàng mà ngà Rambo sử dụng trong các cuộc tiếp đãi quan chức cấp cao. Bác Phúc nhìn xem, có thể hứng thú không? Vừa nói Tâm vừa mở điện thoại lướt lướt những hình ảnh của Đặng Hoài Thu trên Facebook. Ông Phúc gạt đi. Đừng đùa nữa. Nhưng nếu là ngà Rambo, thì sao hắn có đủ lực để đấu lại chúng ta chứ? Chỉ là một thằng mặt sẹo hết thời. Tâm mỉm cười. Về vấn đề này thì tôi chưa điều tra được. Nhưng đừng khinh thường hắn. 5 năm qua hắn im hơi lặng tiếng. Có lúc còn như biến mất khỏi Thái Bình. Nhưng tôi đã tìm hiểu qua rồi.

Sao vậy? Không tính lấy tiền nữa à? Tên theo xồm đột nhiên cười rồi đáp. Thôi cất tiền đi, trêu chú em một chút thôi. Dứt lời, hắn tiến lại gần rồi quàng vai Trương, giọng ngọt xớt. Chú em là người Thái Bình à? Anh đây cũng có người quen ở Thái Bình đó. Có khi nào mình là họ hàng không ta? Anh mày mà cạo râu đi thì cũng đẹp trai như chú em vậy đó. Trương cười khẩy. Ý gì nữa đây? Nếu không cần tiền thì anh họ đây để cho em đi nhé. Em còn có việc bận. Đang nói thì Trương cảm nhận thấy có vật sắc nhọn vừa khẽ chạm vào lưng mình. Là dao bấm. Thì ra tên dâu xồm sau khi thu tay lại đã rút dao bấm, áp con dao vào lòng bàn tay, chĩa nhẹ mũi dao vào lưng Trương. Hắn cười. Đi đâu? Đi ra góc khuất đằng kia, anh có chuyện muốn nói với chú. Đi nào, không đi là sẽ đau đấy. Trương biết ý đồ của đám xe ôm này là gì. Giữa ban ngày ban mặt, giờ cho móc túi, xin đều đã là quá đáng lắm rồi. Không thể ngờ được rằng bọn khốn này lại dám bày mưu để cướp luôn. Cũng đã đứng lùm xùm một lúc, vậy mà bảo vệ cũng như đội trật tự bến xe không thấy ai đến giải quyết. Chứng tỏ bọn thổ phỉ này cũng rất manh động. Hắn dúi Trương đi về phía góc khuất. Đám xe ôm đàn em, kẻ thì che chắn, kẻ thì đứng cảnh giới. Thằng thì bắt khách đánh lạc hướng những người trong bến xe. Cộng thêm xe ra xe vào, người lên người xuống khá đông, thành ra chẳng ai phát hiện có người đang bị khống chế. Góc khuất mà gã dâu xồm đưa Trương đến nằm ở cuối bến xe. Chỗ này là nơi vứt các loại củi khô, cành cây gãy, lán, bạt bỏ đi, khuất tầm nhìn. Nếu không đi tới gần thì chẳng ai nhìn thấy được. Tên dâu xồm tay vẫn dí dao vào lưng Trương, miệng nói. Đưa cái ví đây. Trương làm bộ sợ hãi nói lắp bắp. Ví nào à? Tên dâu xồm nạt. Đừng có giả ngu với bố mày, cái ví của mày chứ ví nào. Trương nói. À dạ. Nãy anh nói lấy có 1 triệu thôi mà, sao giờ lại đòi lấy cả ví? Tên dâu rậm ngó trước ngó sau, thấy hơi mất thời gian, hắn càng nạt hơn. Nói ít thôi, đưa ví đây. Trương vội đưa tay cầm ví sang bên cạnh, miệng vẫn nói. Chắc là do các anh thấy trong này có nhiều tiền nên tham chứ gì. Đây, ví của anh đây. Tay tên dâu xồm chưa kịp cầm vào ví thì Trương thả tay mình ra, khiến cái ví rơi xuống đất. Tên dâu xồm chửi thề, còn mẹ mày, còn chưa kịp chửi hết câu thì cổ tay của hắn đã bị Trương nắm lấy, rồi chỉ với một cú xoay người, Trương đã vặn sái khớp tay của hắn. Tiếng xương bị vặn khớp kêu rõ tiếng, con dao còn chưa rơi xuống đất thì Trương đã đá mũi giày, khiến con dao bấm bị hất ngược trở lại. Bập, Trương đưa tay đón lấy dao, xoay xoay con dao trên 2 ngón tay một cách điệu nghệ. Xoẹt, một tay nắm đầu tên dâu xồm, tay còn lại cầm dao đặt lên gò má rồi kéo thẳng xuống dưới cằm. Phải nói gã dâu xồm này thừa được ở đâu con dao bấm vô cùng chất lượng. Chỉ một đường cạo mà dâu trên nửa khuôn mặt của hắn đã rơi lả tả xuống đất. Gã dâu xồm dùng mình nổi da gà, tay đau nhưng miệng mím chặt không dám hé răng nửa lời. Mặt tái mét, ánh mắt thất thần nhìn dâu đang rời khỏi mặt, gã toát mồ hôi. Trương kề luôn ra vào cổ tên dâu xồm, Trương nói. Tao có nên tặng cho mày một vết sẹo ở má cho nó côn ngầu hơn không nhỉ? Biết gặp phải người có nghề. Gã dâu xồm lắp bắp, đáp. Đại ca tha cho em có mắt như mù, em không biết đại ca có nghề. Trương tiếp. Nếu ví dụ không phải tao, là chúng mày cướp luôn rồi phải không? Mấy thằng chó đẻ, mày làm mất thời gian của tao quá rồi đấy. Nãy chỗ đông người tao không muốn om sòm, lẽ ra mày nên cầm lấy 1 triệu rồi biến. Tên dâu ria kia không dám cử động, bởi hơn ai hết hắn biết con dao bấm được làm từ thép Damascus kia sắc đến như thế nào. Đến nuốt nước bọt hắn còn chẳng dám, vì sợ da cổ mà nhích lên một chút thôi là máu sẽ chảy. Hắn nói, em sai rồi, tha cho em. Trương thở dài, lẽ ra tao phải sửa cả đám chúng mày, nhưng muộn giờ rồi, con dao này tốt đấy, cho xin được không? Tên dâu ria kia đáp, dạ được, anh cứ cầm lấy. Trương thả tay ra, gã loạng choạng thu người lùi lại. Trương đi ra khỏi góc khuất. Hai tên đàn em của gã dâu xồm thấy Trương tay cầm dao bấm đi ra thì cũng chột dạ, ngó qua bức tường, thấy đầu lĩnh lắc đầu xua tay, chẳng thằng nào dám lao vào. Đứng nhìn một lúc, bất chợt Trương quay lại nhìn tên dâu xồm, khiến tên này giật mình. Trương tung con dao lên 2 vòng, con dao quay rồi rơi tọt vào túi áo Trương, cứ như Trương đang làm xiếc vậy. Trương cười rồi nói, này, cho dù mày có cạo râu đi thì cũng đéo thể đẹp trai như tao được. Nói xong, Trương xốc lại ba lô, rồi rời khỏi bến xe. trong ánh mắt ngơ ngác của đám xe ôm thổ phỉ. Đến nơi rồi. Bác xe ôm dừng xe trước một cửa hàng sửa chữa xe máy với quy mô khá đồ sộ, bao gồm 3 gian. Trong đó một gian là bày các mẫu xe đã được độ với nhiều kiểu dáng màu sắc khác nhau. Còn 2 gian là nơi để các linh kiện, thiết bị, cũng như là nơi để sửa chữa xe máy. Nhìn lên bảng hiệu có ghi Thanh Toàn Mô Tô. Trương nói, của tôi hết bao tiền? Cho xin 50. Bác xe ôm đáp. Lấy ra tờ 100.000 đưa cho bác xe ôm. Trương cười, bác cầm cả đi. Nói rồi Trương định bước vào trong cửa hàng thì bác xe ôm gọi với lại. Ê, khoan đi đã, trả lại tôi cái mũ đã chứ. Lúc này Trương mới sực nhớ ra, sờ tay lên đầu thì đúng là vẫn đang đội mũ bảo hiểm của người ta thật. Thả mũ trả bác xe ôm, Trương cười chào rồi đi vào trong cửa hàng. Vì cửa hàng khá lớn nên bên trong có tận 4-5 người làm. Trương hỏi, xin lỗi, cho tôi hỏi có anh Toàn ở đây không ạ? Trương hỏi vậy bởi những người đang có mặt ở đây đều hãy còn khá trẻ, chỉ độ tầm 22-24 tuổi. Mà theo những gì Trương biết thì người đàn ông tên Toàn cũng đã cỡ tuổi cô Bảy Gấu. Mấy thanh niên đang sửa xe quay ra đáp, anh Toàn vừa đi có việc lúc nãy. Anh tìm anh Toàn có việc gì vậy? Trương đáp, tôi từ Thái Bình sang, cũng đã gọi cho anh Toàn trước lúc lên xe. Nhưng sang đến đây thì gọi thấy máy bật. Biết địa chỉ nên tôi bắt xe ôm tới thẳng cửa hàng luôn. Một thanh niên lau tay đứng dậy đáp, vậy à, cũng không thấy anh ấy dặn gì. Anh cứ ngồi tạm vào ghế kia đợi nhé. Chắc lát nữa anh ấy về ngay bây giờ ấy mà. Khổ, máy bận chắc là do buôn với bộ nhí rồi. Một thanh niên khác nạt, cứ ngứa mồm nói linh tinh. Ông ấy về lại đấm cho không quản răng mắn cứt. Lo làm việc đi mày. Mấy bộ phận khách yêu cầu độ cho con Exciter đã lấy về chưa? Thanh niên vừa bị chửi đáp, lấy về rồi, đang để trong kia, bao giờ dùng thì đem ra ngay ấy mà. Thanh niên cởi mở không quên chỉ tay về phía ghế mời Trương ngồi. Ngồi đợi chủ cửa hàng về, Trương thấy những thanh niên này làm việc rất hăng say. Mặc dù không có chủ, nhưng không ai chảnh mảng. Họ rất tập trung vào công việc. Để làm được điều này thì chắc hẳn chủ cửa hàng cũng phải là một người có uy. Lướt qua một lượt, Trương thấy trong cửa hàng có rất nhiều những linh kiện, phụ kiện độc và lạ. Mặc dù không am hiểu về xe máy, nhưng chỉ cần nhìn những mẫu xe đã được độ bày phía trên, cũng đủ thấy đây là một cửa hàng uy tín. Nếu không nhìn kỹ, chứ không hề biết được rằng con xe máy nom như con phân khối lớn kia, thực chất là được độ từ chiếc xe máy Exciter độ lên. Còn đang mải ngắm thì Trương nghe thấy tiếng bô xe máy gầm gừ vừa phi thẳng lên vỉa hè trước cửa quán. Người ngồi trên xe có một dáng vẻ bặm bụi, đô con, nước da đen sạm, đầu đội quả mũ bảo hiểm nồi cơm điện, đi con xe to bành bạnh, trông rất hầm hố. Trương chỉ nhìn được cái thương hiệu Suzuki trên thân xe, còn dòng gì thì Trương chịu. Gạt chân trống, người này xuống xe, tháo mũ bảo hiểm để lộ ra cái đầu trọc bóng loáng. Mấy cậu thanh niên đang làm dở tay cũng ngước ra nhìn rồi đồng loạt nói, anh Toàn về rồi ạ, có người đến tìm anh kìa. Vậy là người đàn ông này chính là anh Toàn mà Trương cần tìm. Trương đứng dậy, em chào anh, em là Trương. Vụt. Còn chưa nói hết câu thì Trương trừng mắt vội cúi đầu, hạ thấp trọng tâm, ngay sau đó giật lùi về phía sau 2 bước. Vì vừa gặp mặt, người đàn ông này đã vung tay tát ngang mặt Trương, nhưng cú vả đó trượt. Cả đám thanh niên đang sửa xe cũng giật mình. Còn đang không hiểu chuyện gì, thì người đàn ông tên Toàn cười lớn. Nhanh nhẹn phết nhỉ, xem ra cũng được đấy. Ánh mắt khá tốt. Xin lỗi nha, anh chỉ thử chú mày chút thôi, không cần nói nhiều, anh biết rồi. Đi vào trong kia nói chuyện. Trương gật đầu đi theo anh Toàn, đi qua đám thợ. Toàn lừ, cười nhẹ một cái, là cả đám lại tiếp tục công việc, không thắc mắc hay hỏi han thêm câu nào. Cạch. Toàn mở cửa phòng. Vào đi, uống bia nhé. Nắng nóng này, làm lon bia cho mát. Trương vâng dạ. Đóng cửa phòng chốt lại từ bên trong. Toàn mở tủ lạnh lấy ra 2 lon Heineken đặt xuống bàn, đẩy về phía Trương 1 lon. Bật bia, tu một ngụm. Lau miệng, Toàn nói. Lão Phúc có gọi cho anh rồi. Lão cũng nói sẽ cho người sang đây. Thế chúng mày đi có một mình thôi à? Trương đáp, vâng, em đi có một mình thôi. Nhưng thú thật là em cũng không rõ là bên đó nói em sang đây để làm gì. Toàn cười, không sao, đã ta có đưa cho chú mày cái gì, nói đưa cho anh không? Trương gật đầu, dạ có. Nói rồi Trương lấy từ trong ba lô một túi đựng hồ sơ. Trương tiếp, là cái này, bên trong là ảnh cùng với một USB. Toàn đổ hết tất cả ra mặt bàn, Bên trong túi hồ sơ là những bức ảnh được cắt chụp ra từ các camera đặt trước biệt phủ của Hường Trì. Lấy MacBook, Toàn cắm USB vào, rồi lục tìm. Bên trong USB là các đoạn video từ các camera được lưu lại. Xem qua một lượt, Toàn nói, anh hiểu rồi. Anh cũng mới nghe loáng thoáng từ miệng Lão Phúc là Hường đại ca bị một nhóm làm mặt tấn công. Nhóm này có sử dụng súng hoa cải. Thành ra lão ta nghĩ có liên quan gì đó đến giang hồ Hải Phòng. Trương hỏi, tuy Hải Phòng nổi tiếng về sử dụng hoa cải, nhưng đâu có gì chắc chắn đó là do phía Hải Phòng làm. Súng hoa cải hay còn gọi là súng bắn đạn ghém, nhiều nơi cũng sử dụng mà. Toàn mỉm cười đáp. Lão Phúc không tìm người dựa trên mấy khẩu súng đó đâu. Đến đây rồi mà chúng mày vẫn chưa nhận ra. Lão gửi khá nhiều ảnh được cắt từ nhiều góc khác nhau, lại còn đầy đủ video. Trong khi đó ảnh nào, video nào đám này cũng đều che kín mặt. Tất nhiên là không thể nhìn vào mấy cái mặt bị bịt kín đó, chỉ lộ ra hai con mắt này để mà tìm người được. Tìm được người, chỉ dựa vào đôi mắt thì chỉ xuất hiện trong mấy bộ phim của Hollywood thôi. Lão Phúc cử chúng mày đến đây gặp anh là để tìm cái này này. Vừa nói Toàn vừa chỉ vào ảnh, Trương hỏi. Tìm xe sao? Xe cũng đâu có biển số đâu. Toàn tu ừng ngực lon bia, một hơi hết cả lon, rụp. Bóp nhỏ vỏ lon lại, Toàn vung tay đáp thẳng vỏ lon vào giọt rác phía sau lưng Trương, cách tầm 4 mét. Ha ha, đúng, xe không biển số, nhưng chúng đều là xe độ. Lão Phúc đúng là một con cáo già. Cứ tưởng lão già đã lẩm cẩm rồi chứ. Trương hỏi, xe độ thì sao chứ? Toàn cười, chú em mày chắc chưa bao giờ độ cái gì vào xe phải không? Trương gật đầu, Toàn tiếp. Vậy thì cũng không trách được. Thôi được rồi, để anh giải thích cho chú mày hiểu. Cả ba con xe trong ảnh này đều đã được độ để chạy vượt quá tốc độ cho phép. Nói nôm na thì là như này. Ví dụ một chiếc Exciter 150 phân khối, nhưng thường thì tốc độ của nó chỉ đạt được khoảng 130-140 km/h. Cho dù có kéo max speed đi chăng nữa, đồng hồ hiển thị cũng chỉ là báo ảo. Thế nhưng sau khi thay đổi cấu hình xe, sử dụng một vài thủ thuật của dân lành nghề kết hợp với một vài món đồ chơi chuyên dụng, hoàn thiện xong, vẫn là con xe đó, nhưng lại có thể chạy với vận tốc lớn hơn rất nhiều. Không chỉ là 150 km/h, mà còn là 190 km/h cũng có. Và cả ba con xe trong ảnh này đều đã được độ lên như vậy. Trương hỏi, sao anh biết? Toàn cười lớn. Bởi vì anh mày là dân độ xe chuyên nghiệp. Chỉ cần nhìn vào cấu hình xe, cũng như một vài bộ phận xe đã được thay đổi. Anh mày dám khẳng định, mấy con xe trong ảnh này có thể chạy tới vận tốc ít nhất là 170 km/h. Điều này có lẽ bọn chúng đã tính toán từ trước. Cho dù có bị đuổi theo, thì với mấy con xe đã được phù phép như thế này, thì cũng khó mà tóm được bọn chúng. Trương hỏi tiếp, nhưng em vẫn còn có chút thắc mắc. Có thực sự là sẽ tìm thấy được mấy chiếc xe này không? Toàn đáp, sẽ tìm được, nếu như bọn này thực sự ở Hải Phòng. Bởi vì không có nhiều người có tay nghề độ được những chiếc xe để kéo lên với vận tốc lớn như thế đâu. Bình thường thì chúng nó chỉ độ chút màu sơn, hạ lốp, tăng giảm răng trên nhông xích, độ đèn. Còn để mà tăng được vận tốc lên tới một mức khác thì cần phải có kỹ thuật cũng như đồ nghề. Mà theo như anh mày được biết, thì ở đây không có quá 7 thằng có thể làm được điều này. Trương giờ thì đã hiểu tại sao ông Phúc lại muốn cử người đi sang Hải Phòng, còn là gặp một người rất am hiểu về vấn đề xe cộ. Trương còn đang mải suy nghĩ thì Toàn nói tiếp. Vậy cho nên, anh mới nói lão Phúc già đó vẫn còn minh mẫn lắm. Chỉ phân tích qua ảnh với video thu lại mà lão dường như đã nắm được mấu chốt của vấn đề, cộng thêm việc đám được thuê kia sử dụng súng hoa cải. Nếu là chú mày, thì chú mày nghĩ ở đâu sẽ dám nhận để làm vụ này? Không cần mất đến một giây suy nghĩ, Trương trả lời. Hải Phòng. Toàn cười gật đầu. Chính xác là như vậy. Không phải hạ thấp hay coi thường những tỉnh hay địa bàn khác, nhưng nói về độ liều lĩnh, máu chiến, không biết sợ, thì giang hồ Hải Phòng vẫn là một cái gì đó khác biệt so với phần còn lại. Ngoài ra, từ ngày xưa, Hường Trì đã có quan hệ khá tốt với các anh em bên Hương Yên, Hà Nam, Nam Định. Nhưng chỉ có duy nhất bên phía Hải Phòng này thì Hường lại không mấy được đón nhận. Các đại ca xã hội ở Hải Phòng không coi Hường ra gì, mặc dù phải nói Hường Trì là một người cũng chịu chơi, chịu chi để có quan hệ. Nhưng có lẽ do cái quá khứ để bước lên vị trí bây giờ của ông ta không được các đại ca bên Hải Phòng tôn trọng. Thế nên từ đó đến nay, Hường cũng ít giao du với phía Hải Phòng. Cho nên nếu một ai đó muốn trừ khử Hường, lựa chọn thuê sát thủ Hải Phòng là điều có thể đoán được. Trương khá ngạc nhiên trước những phân tích cũng như lý luận của Toàn.